Tổ thần Chí Tôn, chương 510, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp thần đang muốn nói chuyện, Bệ Linh khẽ cười nói, con rắn nhỏ, về sau phải gọi Linh tỷ tỷ, ta gọi Tiểu Dực, không gọi con rắn nhỏ. Tiểu Dực nghiêm túc nói, Bệ Linh khanh khách cười nói, được rồi, về sau Linh tỷ tỷ cũng gọi ngươi là Tiểu Dực. Diệp thần nghe xong liếc mắt, trong nội tâm nghi hoặc không thôi, cái gì Linh tỷ tỷ, gọi Linh cô. Linh nãi nãi còn không sai biệt lắm, Bệ Linh tuy xem chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng ai biết nàng có phải một lão yêu quái sống mấy trăm năm hay không? Cái thi thể hồn thú này, tỷ tỷ có muốn hay không? Diệp thần nhìn về phía Bệ Linh hỏi, nếu như Bệ Linh hiếu thắng đoạt thi thể hồn thú này, Diệp thần là quả quyết sẽ không tranh đoạt, cái kia là muốn chết. Nhận biết hai cái đệ đệ, tỷ tỷ ta còn không có tiễn đưa các ngươi lễ gặp mặt. Như thế nào còn muốn đồ vật của hai người các ngươi? Bệ Linh nháy mắt một cái, mị nhãn như tơ, phong tình vạn trùng, thanh âm như là hoàng anh xuất cốc. Nghe được Bệ Linh nói, Diệp thần không khách khí thu thi thể dị hóa hồn thú này. Nếu như Bệ Linh muốn là thi thể hồn thú này, quả quyết sẽ không cự tuyệt. Bệ Linh đã không muốn, cái kia mình sẽ không khách khí. Đoán chừng Bệ Linh cũng sẽ không để ý. Bệ Linh hướng phía trước mặt lao đi. Diệp thần cùng Tiểu Dực theo sát phía sau. Sư gia, nữ nhân này đến cùng có ý đồ gì? Diệp thần cùng Tử Hỏa Tinh Sư trao đổi. Cái ý đồ gì ta cũng nhìn không ra. Bất quá Diệp thần tiểu tử, người diễm phúc thật sâu a. Nữ nhân này tuyệt đối gợi cảm. Cùng nữ nhân như vậy giao hợp, tuyệt đối có lợi nhất. Sư gia cười híp mắt nói. Sư gia không nên nói giỡn rồi. Nữ nhân này sẽ không phải là yêu tinh hấp dương khí người gì chứ? Trong nội tâm Diệp thần tràn đầy cảnh giác, hấp dương khí người, ngươi từ chỗ nào nghe nói qua có yêu tinh hấp dương khí người? Coi như là một ít hải yêu chuyên môn mị hoặc nhân loại, cũng không hấp dương khí người, chỉ là có chút nhân loại phụ bạc các nàng, bị các nàng giết, cho nên nhân loại đối với các nàng chửi bới mà thôi. Sư gia nói ra, cái thế giới này không có yêu tinh hấp dương khí người. Diệp thần bỗng nhiên ý thức được, mình đối với yêu thú ở cái thế giới này. Có một ít nhận thức sai lầm như vậy. Nữ nhân kia tại sao phải câu dẫn ta? Cái kia là chuyện tốt à. Mỹ nữ nóng bỏng như thế. Coi như là đốt đèn lồng cũng tìm không thấy. Huống chi vẫn là đưa tới cửa. Sư gia ha ha cười nói. Diệp thần khẽ nhíu mày. Cũng có khả năng là nữ nhân Bệ Linh này mị cốt trời sinh. Quá mức làm dáng. Mới có thể một mực trêu chọc hắn. Bất kể như thế nào. Diệp thần không thể tin Bệ Linh không có bất kỳ ý đồ. Vẫn là tranh thủ thời gian tìm một cơ hội chuồn đi nói sau. Diệp thần cũng không phải một cái háo sắc, minh bạch đạo lý trên đầu chữ sắc có cây đao. Diệp thần cùng Tiểu Dực đi theo đằng sau Bệ Linh, từ phía sau lưng xem, bóng lưng Bệ Linh dáng người yểu điệu, bờ mông kia đầy đặn, có một loại mị hoặc nói không nên lời. Đây là một nữ nhân phong tình vạn trùng, bất kể là một chi tiết nào, đều tìm không ra một tia khuyết điểm nhỏ nhặt. Nhìn thoáng qua thi thể dị hóa hồn thú trong không gian bao tay, Diệp thần cẩn thận quan sát đến con dị hóa hồn thú kia, hình thể dị hóa hồn thú này so với hồn thú bình thường muốn lớn, huyết dịch là màu đen, thượng diện tản ra một cổ khí tức linh hồn nồng đậm. Nhìn xem kim loại trong đầu nó là gì, sư gia ở trong thiên tinh ấn nói ra, tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp thần gật đầu, dụng ý niệm thu nhiếp, chỉ thấy một khối tiểu vật ngăn nắp. Chậm rãi từ trong đầu dị hóa hồn thú phủ đi ra, huyền trên không trung, máu đen chậm rãi chảy sạch sẽ, Diệp thần mới nhìn rõ bộ dáng của nó. Thứ này không phải thiên nguyên cổ tệ, cũng không phải kim loại đặc dị nào đó. Toàn thân nó óng ánh trắng noãn, thượng diện che kín ấn phù, phát ra sáng bóng màu trắng trong suốt, tràn đầy khí tức ôn hòa nhàn nhạt. Từng đạo vầng sáng xoay quanh lưu động, tràn đầy khí tức thần bí. Lại là thứ này. Tại sao có thể như vậy? Diệp thần thất thanh nói. Tiểu vật này, là một khối ngọc giản, phía trên phát ra hơi thở, cùng lúc trước Diệp thần đạt được bí pháp ngọc giản là giống nhau. Về phần vật này đến cùng phải là bí pháp ngọc giản hay không, còn phải cho sư gia xác nhận, bất quá từ vẻ ngoài nhìn, đã là 89/10. Sư gia, vật này là bí pháp ngọc giản sao? Diệp thần len lén đem bí pháp ngọc giản rời vào thiên tinh ấn hỏi. Thấy kiện đồ vật kia. Vẻ mặt sư gia có chút nghi ngờ cùng ngưng trọng, gật đầu nói. Đúng là bí pháp ngọc giản không sai. Trước đây trên người hồn thú chóc ra thiên nguyên cổ tệ, hắn cũng đã cảm thấy khốn hoặc, hiện tại lại chóc ra bí pháp ngọc giản, ngay cả sư gia cũng cảm thấy đầu óc không đủ dùng, chuyện này không khỏi cũng quá kỳ hoặc một điểm. Nếu như Bệ Linh biết, kim khí trọng yếu của dị hóa hồn thú là một khối bí pháp ngọc giản, không biết còn có thể lạnh nhạt như vậy hay không? Không biết bí pháp ngọc giản này mình có thể học tập hay không? Đến hiện tại mới thôi, đây đã là khối bí pháp ngọc giản thứ hai. Cấp bậc bí pháp, chia làm cấp thấp, trung cấp, cao cấp, người hiện tại tiếp xúc đến bí pháp, bao gồm Thủy Linh kiếm trận, Thương Lan chiến giáp. Mấy bí pháp Thương Lan cung, đều thuộc về bí pháp cấp thấp, thủ như huyền vũ của ngươi, cũng được cho là một cái bí pháp cấp thấp, không biết hai khối bí pháp ngọc giản này ẩn chứa, đến tột cùng là cấp bậc bí pháp gì. Từ vẻ ngoài bí pháp ngọc giản là không cách nào phán định, cách dùng bí pháp cũng không cùng, nếu như vận khí tốt, học được một bí pháp trung cấp tương đối hữu dụng, thậm chí có thể làm cho thực lực bạo tăng mấy thành, nếu như vận khí nghịch thiên, học được một cao cấp bí pháp hữu dụng, thậm chí vượt cấp khiêu chiến cũng không có vấn đề gì. Những bí pháp ngọc giản này đều là thượng cổ truyền thừa. Sư gia giọng nói có chút kích động, trong lòng Diệp Thần hoảng sợ, trung cấp bí pháp cùng cao cấp bí pháp lại có nghịch thiên như vậy. Kia theo như lời nói như vậy, giá trị bí pháp ngọc giản hoàn toàn không đo lường được, vạn nhất trong cái bí pháp ngọc giản này ẩn núp là một cao cấp bí pháp thì sao? Chẳng phải là giá trị liên thành, sư gia làm sao có thể phán định cấp bậc một khối bí pháp ngọc giản? Diệp Thần hỏi, cái này thật là không quá rõ ràng, muốn phán định cấp bậc một khối bí pháp ngọc giản, nhất định phải để cho một chút luyện khí đại sư tiến hành giám định, không biết bây giờ còn có bao nhiêu luyện khí sư có thể được xưng tụng luyện khí đại sư. Sư gia cười khổ nói, luyện khí đại sư sống sót chân chính, sợ rằng không nhiều lắm. Diệp Thần trầm mặc chốc lát, những bí pháp ngọc giản này, vẫn là trước cẩn thận cất kỹ rồi hãy nói. Cách chương.